Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, siêu phàm nhập thánh. Trong cùng một lúc, thân ở Yến Công quán Yến Tiểu Lân đột nhiên ở giữa khí tức trên thân phát sinh kịch liệt biến hóa. Giống như là giang hà đột nhiên vỡ đê. Mênh mông lực lượng giống như là hồng thủy đồng dạng đánh sâu vào đi ra. Hừng hực bành trướng. Cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá cường đại. Có thể thủ bảo hộ ở Yến Công quán hộ vệ cũng là tinh anh. Nhưng căn bản ngăn không được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bị hất bay ra ngoài. Tất cả mọi người là kinh hãi. Tên oát con này trên người lại đã xảy ra chuyện gì? Trận trận long ngâm từ Yến Tiểu Lân thân thể nho nhỏ bên trong truyền ra. Càng thêm kỳ diệu là, một đen một trắng hai cỗ bất đồng khí tức phóng lên tận trời. Chiếm cứ cùng một chỗ, quấn quýt nhau, giống như là một tấm chính đang xoay tròn thái cực đồ. Thế nhưng là, rất nhanh lại một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra. Nhưng không phải Yến Tiểu Long, mà là Tiểu Tâm Du. Đồng dạng, tại trong cơ thể của nàng phát ra trận trận long ngâm. Nhưng còn kèm theo từng đạo bén nhọn tiếng kêu to. Đó là tiếng phượng hót, long phượng cùng vang lên. Hai cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đan vào với nhau. Hư không đang cuộn trào, xoay quanh ở trên không, đáp xuống, chính giữa Yến Phong. Bản thân còn chỗ ở trong hoang mang Yến Phong lập tức hai mắt bắn ra bén nhọn thần quang. Mênh mông lực lượng phô thiên cái địa ép đi ra. Trong khoảnh khắc đó, ngạo nghễ đứng thẳng Yến Phong liền như là một tôn ngật đứng không ngã tuyệt thế chiến thần. Phong mang trùng thiên, giống, Yến Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Một cây gậy từ đằng xa bay tới, bắn thẳng đến bàn tay của hắn, là bàn long côn. Âm vang, Yến Phong đem bàn long côn nắm trong tay, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, mắt như thiểm điện, nhưng rất nhanh lập tức biến mất. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Niếp Khuynh Thành đám người, Yến Phong trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đồng thời mang một chút áy náy, nói: "Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Yến Phong khôi phục ký ức. "Lân Nhi!" Lăng Tuyết Di hét lên. Chỉ thấy Yến Tiểu Lân cùng Tiểu Tâm Du trên người lực lượng đồng thời biến mất. Thân thể lung lay sắp đổ. Yến Phong một cái bước nhanh về phía trước, đem hai thằng nhóc nhi ôm vào trong ngực, nhìn xem Yến Tiểu Lân, chia lìa 5 năm, ban đầu tiểu gia hỏa đã lớn lên, nhẹ nhàng sờ lấy Tiểu Tâm Du đầu. Hắn không biết tiểu gia hỏa này nhi, nhưng hắn biết rõ Tiểu Tâm Du liền là nữ nhi của mình. Đem hai thằng nhóc phân biệt giao cho Lăng Tuyết Di cùng Niếp Khuynh Thành trong tay. Nói, bọn họ không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại. Hắn biết rõ hai thằng nhóc nhi hôn mê cùng hắn có quan hệ, nhưng không có bị thương tổn. Tu dưỡng một lần liền sẽ tỉnh lại. Nghe thấy hai đứa bé đều vô sự, đại gia mới thở dài một hơi. Yến Phong tràn đầy áy náy nói: "Tạm thời không phải lúc nói chuyện. Ta hiện tại cần muốn rời khỏi một lần." Quả nhiên, Yến Tiểu Lân cùng Tiểu Tâm Du đột nhiên liền tỉnh lại. Chỉ bất quá thoạt nhìn tinh thần vô cùng uể oải, giống như là dáng vẻ rất mệt mỏi, lại không có gì đáng ngại. "Lão ba!" Yến Tiểu Lân mở to mắt liền kêu nói. "Hảo nhi tử!" Yến Phong liền xem như đầy người thiết cốt, lúc này cũng là cái mũi chua chua, hơi kém rơi lệ. Cái này là mình thân tử, lại chia lìa 5 năm. "Ngốc đại cá tử nhi, ngươi là cha ta sao?" Tiểu Tâm Du quỷ thần xui khiến hỏi. Từ nàng lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, cuối cùng cùng Yến Tiểu Lân hội tụ, tràn vào Yến Phong trong cơ thể trong nháy mắt đó. Tâm Du liền kỳ diệu nhận định Yến Phong chính là nàng ba ba. "Con gái tốt, ta là ba ba." Yến Phong khẽ vuốt Tiểu Tâm Du gò má của kích động nói. Không cần đoán hắn cũng biết thân phận của Tiểu Tâm Du. Vừa rồi tại cái kia một sát na ở giữa, Yến Phong cảm giác được trong cơ thể âm dương hỗn độn chi khí sôi trào lên, sinh ra cường đại lực hấp dẫn. Mà tùy theo, Yến Tiểu Lân cùng Tiểu Tâm Du lực lượng trong cơ thể đồng thời sinh ra cộng minh, bạo phát ra, nhận dẫn dắt, tràn vào trong thân thể của hắn. Yến Tiểu Lân lực lượng bao hàm chân long bất tử huyết lực lượng cùng âm dương lực hỗn độn. Tiểu Tâm Du thể nội không chỉ có chân long bất tử huyết, lại ẩn chứa phượng huyết lực lượng, đồng thời có được chân long bất tử huyết cùng phượng huyết. Cái kia thân phận của nàng còn cần đi đoán sao? Yến Phong đối với Lăng Tuyết Di đám người vô cùng áy náy. Nhưng giờ này khắc này áy náy nhất người lại là Vô Nhan. Vì hắn sinh lớn như vậy một người con gái, hắn vậy mà hoàn toàn vô tri. Lão cha, ca ca, Yến Tiểu Long, y y cùng Lâm Hiểu Lung cũng lao đến, ôm chặt lấy Yến Phong. Mặc dù cái này thời gian 5 năm bên trong bọn họ nhận lấy thích đáng chiếu cố, mỗi người đều đối bọn hắn rất tốt, có thể Yến Phong tại trong lòng bọn họ địa vị không người nào có thể thay thế. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều đã lớn rồi. Yến Phong đỏ hồng mắt nói, mặc dù chỉ có Yến Tiểu Lân cùng Tâm Du là của hắn con gái ruột thịt, nhưng cái này mặt khác ba đứa hài tử hắn cho tới bây giờ cũng là coi là mình ra. Hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Tiểu Long, Lân Nhi, các ngươi là Yến gia nam nhân, là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ba ba không có ở đây. Gia gia, nãi nãi, mụ mụ a di bọn họ liền giao cho các ngươi tới chiếu cố. Các ngươi có thể không thể làm được? Yến Phong một mặt nghiêm nghị hỏi. Có thể, ta nhất định có thể đủ chiếu cố tốt bọn họ. Yến Tiểu Long cắn môi, nói như đinh chém sắt nói. Hắn là đại ca, Yến Phong vừa đi, hắn liền là Yến gia lớn nhất nam nhân. Hắn muốn gánh chịu trách nhiệm. Ba ba, ta cũng có thể chiếu cố mụ mụ bọn họ. Yến Tiểu Lân còn nhỏ, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Ba ba để cho hắn làm cái gì, hắn liền muốn nhất định làm đến. Rất, ba ba tin tưởng các ngươi. Yến Phong ôm mấy đứa bé một lần, quay đầu sông Lăng Tiết Di chúng nữ nói khẽ. Các ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Không đợi chúng nữ trả lời, Yến Phong thân thể liền đã đằng không mà lên, lao về phương xa. Chúng nữ đều không biết hắn tại sao biết cái này sao lo lắng. Nhưng các nàng biết rõ Yến Phong nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Các nàng hiện tại phải làm không phải giữ lại, mà là giúp hắn bảo vệ tốt nhà. Yến Tiểu Lân muốn khóc. Yến Tiểu Long đột nhiên lớn tiếng nói. Không cho phép khóc. Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi lão cha là nói như thế nào sao? Chúng ta là Yến gia nam nhân. Chúng ta có thể đổ máu, nhưng tuyệt đối không thể chảy nước mắt. Yến Tiểu Lân duỗi ra mập mạp tay nhỏ lau khô nước mắt trên mặt. Nói. Tốt. Ta không khóc. Ta chịu đựng không khóc. Lăng Tuyết Di đứng dậy, lớn tiếng nói. Bọn tỉ muội, các ngươi đều thấy được, Yến gia nam nhân chính ở bên ngoài liều mạng. Chúng ta thân làm Yến gia vợ, một dạng không thể không hề làm gì. Cổ xưa có Dương gia đem nữ quyến ra trận giết địch. Chúng ta Yến gia nữ nhân đồng dạng không phải kẻ yếu. 5 năm này chúng nữ trừ bỏ phát triển sự nghiệp của mình bên ngoài, tại Vân Phi Tiên dưới sự dạy dỗ, cũng bước vào võ đạo. Tu vi không tính quá cao, nhưng đã dưỡng thành các nàng một bầu nhiệt huyết. Các nàng là Yến gia phòng tuyến cuối cùng. Các nàng thề cùng Yến gia cùng tồn vong. Long đằng đảo, vô số người mặc hắc giáp vệ sĩ thủ hộ tại đó. Yến Phong thẳng rơi xuống, lập tức sát khí ngút trời. Gần 100 tên hắc giáp vệ sĩ hướng Yến Phong chém giết tới. Yến Phong vung tay lên, một đám hắc giáp vệ sĩ bay ngang ra ngoài, nhưng cũng không nhận được quá đại trình độ tổn thương. Những này là thánh đình thánh đấu sĩ, là không tầm thường chiến lực. Công kích Yến Phong chỉ là bởi vì không biết hắn chỗ chức trách mà thôi. Ai là người chịu trách nhiệm? Yến Phong cất giọng nói. Một cái hán tử áo đen vọt ra. Quát, người nào? A, thiếu gia. Yến Phong nhận ra người này là trước đó Tuyệt Vọng Đảo thành viên. Khoát tay một cái nói. Bây giờ không phải là nói chuyện thời gian. Lập tức an bài cho ta một chỗ. Phải lớn. Phương viên 50 dặm không thể có người. Cách nơi này không đến 100 dặm có một cái hoang vu đảo nhỏ. Nơi đó nên phụ họa thiếu gia yêu cầu. Yến Phong gật gật đầu, cũng không quay đầu lại hướng trời xa lao đi. Sở dĩ Yến Phong vội như vậy, là bởi vì hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể quá mức mênh mông. Mắt thấy là phải bạo phát ra. Đồng thời hắn cũng phát giác được có đồ vật gì bắt đầu buông lỏng. Thánh cảnh, hắn rốt cục chờ đến đột phá thánh cảnh thời cơ. Hắn không biết đột phá thánh cảnh sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tại Yến Công Quán đột phá là tuyệt đối không được. Vị trí tốt nhất chính là Long Đằng Đảo. Tai họa không đến bất luận cái gì người. Cùng lúc đó, ở cái này khẩn yếu trước mắt, hắn cách Long Đằng Đảo càng gần. Xảy ra sự tình cũng có thể chiếu ứng đến. Nhanh chóng chạy về phía cái kia không người đảo nhỏ. Vừa rơi xuống đất, Yến Phong trên người lực lượng liền khống chế không nổi bạo phát ra. Lập tức, đại địa run rẩy lên. Trên đảo phi cầm tẩu thú đã bị kinh động. Giống như là tận thế đồng dạng. Điên cuồng chạy trốn tứ phía. Oanh, lực lượng cuồng bạo từ trên người Yến Phong xung kích ra. Phốc xích, Yến Phong phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều hứng chịu tới trọng thương. Hắn biết rõ đây là đột phá đến thánh cảnh. Siêu phàm nhập thánh đường phải đi qua. Làm lực lượng của thân thể cường đại đến không cách nào tại chứa thời điểm. Liền muốn phá thể mà ra. Tại trong quá trình này là cực kỳ hung hiểm. Nếu như chịu không được trong cơ thể mình lực lượng phản phệ. Kẻ nhẹ kinh mạch vỡ vụn. Trở thành phế nhân. Nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng là nếu như có thể tiếp nhận xuống tới. Lấy được chỗ tốt chính là khó mà lường được. Lực lượng cuồng bạo đang trùng kích thân thể thời điểm. Tại tổn thương thân thể đồng thời. Cũng ở đây đối với thân thể tiến hành tàn khốc rèn luyện. Có thể chịu đựng đến đêm là qua muôn ngàn thử thách. Không gì không phá. Muốn phá kén thành bướm. Liền muốn trước tiếp nhận vô tận thống khổ gặp trắc trở. Oanh. Lực lượng cuồng bạo lại cũng không bị khống chế. Giống như là điên cuồng cự thú không ngừng đánh thẳng vào Yến Phong thân thể. Yến Phong trong miệng máu tươi liên tục. Thân thể té bay ra ngoài. Đụng vào một gò núi phía trên. Gò núi trực tiếp sụp đổ. Liền xem như Yến Phong thể chất thiên phú dị bẩm. Cũng chịu không được loại đáng sợ này lực lượng. Khó có thể chịu đựng đau đớn lệnh Yến Phong đau tận xương cốt. Một quyền oanh kích mà ra. Đại địa tại băng liệt. Lực lượng đáng sợ xông ra khe hở thẳng đến mặt biển. Nước biển bị chia cắt ra. Lộ ra đáy biển. Oanh, oanh, oanh. Yến Phong lâm vào trong điên cuồng. Thân thể không ngừng đụng chạm lấy. Thụ mộc, gò núi, nham thạch tất cả đều bị hắn đụng hóa thành bụi phấn. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở lung lay sắp đổ. Mắt thấy là phải trầm mặc đáy biển. Thật lâu, Yến Phong rốt cục yên tĩnh trở lại. Hắn lực lượng trong cơ thể bạo phát ra. Hắn chống đỡ xuống dưới. Không có tàn phế. Không có bạo thể mà chết. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được giống như là có đồ vật gì tại trong thân thể của hắn biến thành một hạt giống. Mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Đại thụ tại tung bay theo gió. Có hạt giống tán lạc xuống. Đầy đất, những mầm móng này lần nữa mọc rễ nảy mầm. Khỏe mạnh trưởng thành, một mảnh vô cùng mênh mông rừng rậm xuất hiện ở Yến Phong trước mắt. Đây không phải một cánh rừng. Đây là một cái thế giới. Yến Phong thấy được phi cầm tẩu thú, thấy được sinh cơ bừng bừng. Cái thế giới này thuộc về hắn. Hắn là mảnh thế giới này chúa tể. Hắn đã siêu phàm nhập thánh. Yến Phong cảm giác được tầm mắt của chính mình xuất hiện biến hóa. Cúi đầu ngẩng đầu phía dưới. Mọi thứ đều là nhỏ bé như vậy. Thánh cảnh. Hắn đột phá đến thánh cảnh. Hắn thấy cũng là sâu kiến. Hắc hắc. Thực sự là tới sớm không bằng đến đúng lúc a. Một đường âm hiểm cười tiếng vang lên. Yến Phong trong lòng mãnh liệt giật mình. Dương mắt nhìn lên. Hai người thanh niên đạp không mà đến. Một người mặc áo đen. Khắp người yêu tà chi khí. Một cái khác trên người kim quang lóng lánh. Giống như là mặt trời nhỏ một dạng. Trên thân hai người cũng là lăng liệt sát cơ. Thiên Diệp Anh Hồng. Kiệt Khắc Sâm. Mũ gạch dưới mũ 67.356 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.